Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp bộ truyện ma Nửa Người Nửa Sói, là phần ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Mong rằng khi mọi người nghe truyện, đừng quên hãy like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Nửa Người Nửa Sói, tập 8, Cổ Trùng Nhân Mạng. Sáng hôm sau, trong thôn Cổ Lâu xảy ra chuyện lớn. Mới từ tờ mờ sáng tinh mơ, người ta đã nghe thấy tiếng thét thất thanh, rồi tiếng khóc ầm ĩ vang lên ở phía cuối thôn. Dân trong thôn tò mò đến xem, thì thấy cô Lạnh, cháu ruột của cụ Đồ trưởng thôn, đương bò dưới đất mà khóc lóc. Đáng lý ra chuyện cũng chẳng có gì để nói, thế nhưng khi bà con trong xóm tận mắt chứng kiến, cô Lạnh vừa khóc vừa nôn thốc nôn tháo ra hàng chục con nhộng tầm trắng toát từ miệng của mình, thì ai nấy cũng đều thất kinh. Có đứa bé còn tưởng là đồ chơi, liền nhặt mấy con tầm ấy lên để xem, thì mới phát hiện ra tất cả chúng đều còn sống. Đứa bé sợ quá gào lên thảm thiết: Cô Lành thành quỷ rồi, cô Lành thành quỷ rồi tụi bay ơi. Hơn một tuần hương sau, cô Lành vẫn nôn thốc nôn tháo như vậy. Ban đầu những con tầm còn có màu trắng nguyên bản, thế nhưng càng về sau, cô Lạnh nôn mửa càng nhiều. Mấy con tầm dính cả mật xanh mật vàng, có lúc cô còn thổ cả ra quyết. Đám tầm len ngoe trong vũng máu, rồi ngớp ngoái chết đi. Thân tầm trắng đục nổi bật lên trên nền máu đỏ thẫm, khiến cho ai cũng phải kinh sợ. Bà nha mẹ của cô Lạnh gào lên van xin những người chứng kiến: Ai đó đi mời thầy Lạnh giúp tôi với, cứ như thế này con tôi chết mất. Bà Nha chưa nói dứt lời thì đã thấy thầy Lãnh vội vã đi tới, theo sau là cô Mừng, bác Hợp và cậu Vũ. Toạt nhìn thấy cô Lạnh, gương mặt của thầy Lãnh đã biến sắc. Vũ thấy thầy của mình quay lại, nói thì thầm với cô Mừng: Kim Tâm. Cô Mừng mắt nhìn chầm chầm xuống nền đất đầy máu và nước dãi người, gương mặt không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Cô chỉ lặng lặng gật đầu mà không nói gì thêm. Thầy Lãnh đuổi tất cả mọi người ra bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người phụ nữ. Vũ cố gắng đứng ngoài để ngó vô trong, nhưng chẳng nghe ngóng được thêm gì. Nhà cô Lạnh giống kệ sát chách núi, nhìn thẳng ra vạt rừng âm u trước mặt. Buồng ngủ của cô Lạnh cũng có cửa sổ nhìn ra sân sau, hệt như nhà của Vũ lúc trước ở Vũ Quốc Oai. Vũ ngẩn ngơ đứng nhìn, thỉnh thoảng cố áp tai vào bờ chách để nghe cho kỹ. Trong nhà chỉ có tiếng người nói rì rầm, rất khó hiểu. Nghe kỹ thì hình như là giọng nói của cô Mừng. Phải tới giờ Dậu hôm đó, cô Mừng mới lảo đảo bước ra, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thầy Lạnh hỏi ngay: Sao rồi? Cô Mừng hướng mắt vào bên trong rồi gật đầu. Bà Nha lúc này mới vội vã bước vào. Vũ thấy thế cũng tò mò đi theo. Trong căn phòng thoảng lên một mùi tanh ngọt của máu. Trên mặt đất vương vãi những con tầm đã chết từ bao giờ. Cô Lạnh nằm sóng xoài bất tỉnh nhân sự, toàn thân đầm đìa mồ hôi và máu. Từ lỗ tai, lỗ mũi và hốc mắt của cô có vô số những con tầm nhỏ li ti, nhìn từ xa hệt như đống dồi ăn xác chết vậy. Bà cụ Nha vừa trông thấy con gái thì bèn hét toáng lên mà ngất xỉu đi. Thầy Lãnh vội vã tiến vào, gương mặt của thầy thất thần, quay lại hỏi cô Mừng: Không cứu được sao? Cô Mừng uống vội ngụm nước, khó nhọc cất lời: Thầy cũng biết rồi đó, thứ kim tầm này á chính là cổ trùng, chỉ có người hạ trùng cổ á mới có thể hóa giải thôi. Sức của con có hạn, e rằng chỉ giữ mạng sống cho chị ấy được vài ngày thôi. Từ giờ tới rằm tháng 8 mà không tìm được người hạ cổ trùng á thì e là... Bà Nha vừa tỉnh lại, chợt nghe thấy cô Mừng nói thì bèn khóc nấc lên. Bà lồm cồm bò tới, quỳ sụp dưới chân thầy Lãnh mà van xin: Tôi trăm lại ngàn lại thầy, xin thầy cứu cháu nó. Gia đình tôi mẹ quá con côi, nếu mà con tôi chết thì tôi cũng chẳng còn thiết sống nữa. Thầy Lãnh lúng túng đỡ bà Nha dậy. Người trong thôn lúc này kéo tới xem đông nghịch. Cụ đồ trưởng thôn tập tỉnh chống gậy đi vào trong, đôi mắt già nua trưng trưng lệ. Cụ ôm tồn nói: Tiêm nhà, tiêm thử nghĩ xem cháu Lành nhà ta có đắc tội với ai hay không. Thú thật với mọi người, thứ bùa ngải kinh hoàng nhất mà tôi sống cả đời bây giờ mới được chứng kiến lần đầu tiên. Không biết kẻ nào mà lại có thể độc ác tới như vậy chứ. Bà Nha đơn quỵ dưới đất khóc lóc. Nghe tới vậy thì giật mình kinh hãi, rồi phân trần: Làng trên xóm dưới đều biết mà, từ trước tới giờ mẹ con tôi nào có đắc tội với ai. Con Lành nhà tôi lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, người ta tới dạm hỏi nó còn chẳng có dám ra tiếp, thì làm sao đắc tội với ai được chứ. Thấy bà Nha nói có lý, người trong thôn chỉ biết im lặng nhìn nhau rồi lắc đầu. Chợt bà Nha giật mình như nhớ ra điều gì đó, bà túm lấy vạt áo thầy Lãnh rồi run run kể: Đúng rồi, cách đây mấy hôm á, con Lãnh có kể với tôi là có một người đàn ông lạ mặt đi vào trong thôn tìm người. Người đó ăn mặc kỳ lạ lắm, không có như dân ta đâu. Trên đầu lại cạo trọc một nửa, rồi tóc tết thành đuôi sam như đàn bà vậy. Người ấy đi từ trong rừng, gặp con Lãnh thì bèn hỏi chuyện vài câu. Con Lãnh lắc đầu bảo là không có biết. Người ấy vẫn cố nại đi mà hỏi tiếp. Con Lãnh bực quá mới nói là tôi có phải là ma đâu mà biết được hết việc thiên hạ. Người đàn ông nó không nói gì nữa, chứ nhìn theo con Lãnh đi vào gian nhà trong. Ngoài chuyện đó ra thì tôi không còn thấy gì lạ nữa. Lời nói của bà Nha khiến cho thầy Lãnh, Vũ và cả cô Mừng bàng hoàng cả người. Cả ba nhìn nhau không thốt nên lời. Thầy Lãnh vừa đỡ bà Nha vừa nói: Bác cứ đứng dậy đã, chuyện đâu còn có đó. Cô Mừng sẽ giúp cho con của bác cầm cự. Chờ tôi tìm cách xem có cứu được hay không đây. Nói đoạn, thầy quay ra bảo với người trong thôn: Sự ở đây đang rối rắm lắm, bà con ai về nhà đó đi, đừng có tụ tập ở đây thêm nữa. Cái bệnh này dễ lây lắm đó. Phủ biết thầy của mình chỉ nói như vậy để đuổi khéo thôn dân đi, nhưng có vẻ người nào người nấy cũng đều tin là thật. Họ vội vã bỏ về, không dám nán lại thêm nữa. Cô Mừng lui vào bên trong để chăm sóc cho cô Lãnh. Trong gian nhà chính chỉ còn thầy Lãnh, Vũ và bà Nha. Thầy Lãnh dịu giọng hỏi nhỏ: Bác Nha có biết người đàn ông ấy hỏi cái gì cô Lãnh nhà ta hay không? Nào tôi đã gặp người đàn ông quái lạ đó bao giờ. Chỉ biết là người đàn ông đó cứ hỏi đi hỏi lại con Lành á, là có người nào lạ đến thôn hay không. Con bé về kể lại thì tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện thôi, chứ lúc đó đâu có cái gì đáng chú ý đâu. Càng lúc Vũ càng cảm thấy lạnh cả người. Cậu cố giữ giọng của mình bình thường nhất có thể, rồi nói bâng quơ: Lạ quá, người đàn ông đó chắc từ phương xa tới, chứ người Việt ta làm gì có lối ăn mặc kỳ quái tới như vậy. Bà ơi, vậy cô Lãnh có nhìn rõ mặt người đàn ông đó như thế nào hay không? Bà Nha khó nhọc lắc đầu, rồi lại ngóng vào trong buồng của con gái mà khóc tấm tức. Vũ đưa mắt nhìn cha đầy ngụ ý. Trời lúc này đã tối mịt, phần trăng lững lờ trôi trên cao tỏa xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt. Đột nhiên bà Nha quay lại nói nhanh: Thôi đúng rồi, tôi nhớ ra, con Lành có kể với tôi đó. Trên gương mặt của người đàn ông đó có một vết thẹo, nhìn tựa như là trăng lưỡi liềm vậy. Chén trà trong tay của Vũ vỡ toang trên nền nhà. Bà Nha ngạc nhiên ngó theo. Thầy Lãnh khẽ nạt: Sao lại không cẩn thận vậy con? Bảo bao nhiêu lần rồi đó. Vũ vâng dạ rồi xin lỗi bà Nha. Đúng lúc ấy cô Mừng đi ra, buồn bã nói: Tôi tắm rửa cho cô ấy rồi, cũng thay cả quần áo mới rồi, bây giờ cũng chỉ còn chờ ý trời mà thôi. Bà Nha vào ôm con khóc lên rũ rượi. Đám người nhà thầy Lãnh thấy không đành lòng bỏ mặc mẹ quá con coi, cho nên cùng nhau ở lại, phải đến nửa đêm mới ra về. Về tới nhà thì thấy bác Hợp ngồi đợi ở trước cửa, vừa gật gà ngủ. thầy lãnh đuổi Vũ đi ngủ trước. Ban đầu cậu vùng vằng không chịu đi, phải cho tới khi thầy lãnh hứa sẽ cho cậu biết sự thật vào hôm sau thì Vũ mới miễn cưỡng trở về. Thầy đứng chờ cho tới khi Vũ đi hẳn thì mới châm thêm vài ngọn đèn, sau cùng ngồi phịch xuống cái ghế gỗ phía trước, đoạn thở dài lo lắng. Xem chừng gã đàn ông người Mãn Châu có thẹo ở mắt đó đã tìm tới đây rồi. Bác Hợp không hiểu sự tình, nghe thấy thầy nói như vậy thì hốt hoảng hỏi lại: Có chuyện gì vậy? Cái gã lần trước đến đây sao? Không ai vội trả lời bác. Cô Mừng cắn môi suy nghĩ: Gã tìm Vũ nhà ta có mục đích gì chứ? Vũ từng kể cho chúng ta nghe về quỷ sự xảy ra ở Phủ Quốc Oai đó. Tại sao gã lại thường hay xuất hiện bên cửa sổ phòng của Vũ? Rồi hàng loạt cái chết của người ta nữa. Có vẻ như tất cả những sự việc đều nhắm vào cậu nhỏ này. Thầy Lãnh à, thầy nghĩ sao? Thầy Lãnh dò đầu cho tỉnh táo rồi thở dài nói: Trước kia tôi có được sư phụ mình xem bói cho. Quẻ bói nói là cuộc đời của tôi không có viên mãn, sau này sẽ có một người con trai nuôi có dị năng cứu giúp. Thằng bé này từ lúc nhìn thấy nó dám cắt cổ dạ xoa phu nhân và lợi dụng xác chết của mụ ta để mà hù dọa cái đám cướp, thì tôi đã hiểu ra nó không phải là người bình thường rồi. Cô Mừng và bác Hợp im lặng lắng nghe. Thầy Lãnh khẽ nghiêng đầu ra phía sau để xem Vũ có nghe lén hay không, rồi nói tiếp: Chẳng hiểu vong hồn nào đã nhập vào xác của bà cụ bán đậu phụ để nói cho nó biết về việc tôi muốn trả thù cho con trai ruột của mình. Mấy ngày nay nó đã hỏi tôi về thứ cổ trùng đó. Tôi chưa kịp trả lời cho nó thì xảy ra chuyện rồi. Nó định nuôi cổ trùng hay sao? Nhưng mà cho dù có nuôi thành công á, thì cũng chưa chắc đối đầu được với cái tên Mãn Châu kia. Tứ cho nhà cháu nói thẳng, hôm nay chính tài cháu chữa cho cô Lạnh thứ bệnh cổ trùng kim thầm đó. Người làm ra cái chuyện này á, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường đâu. Tạm gác chuyện của thằng Vũ qua một bên đi. Cô Mừng thử nói cho tôi nghe coi, tại sao tên Mãn Châu kia lại hạ cổ trùng với con gái của bà nhà? Cô Mừng ấp úng một lúc. Thầy Lãnh thở dài nhìn ra cửa. Mục đích của hắn rất đơn giản, hắn muốn biết trong thôn này có vu sư nuôi cổ trùng hay không mà thôi. Dung dĩ chúng ta không nên xuất đầu lộ diện, nhưng mà cả đời sống ở đây rồi, ta thật không đành lòng nhìn cảnh con bé Lạnh bị trùng từ trong thân đục hết lục phủ ngũ tạng. Xác chết của cổ trùng mà để người khác nhìn thấy thì e là... Bác Hợp lúc này mới xen vô: Nhưng mà một khi đã hạ cổ trùng rồi thì làm sao có thể cứu được, trừ khi kẻ hại muốn cứu chứ? Cô Mừng chậm rãi trả lời: Ngay từ đầu á, thầy Lãnh đã biết là không thể cứu mạng được. Thầy cho cháu xử lý chỉ là giữ cho cổ trùng không ăn mòn cơ thể cô Lạnh để mở đường chui ra ngoài thôi. Cô Lạnh chí ít cũng có thể chết toàn thây đó. Nghe cô Mừng trả lời, bác Hợp co trúng người vì sợ hãi. Từ ngày bắt theo thầy Lãnh đến nay, chưa bao giờ sự tình lại xảy ra dồn dập tới như vậy. Nào là việc Vũ đột ngột xuất hiện, cho gã đàn ông người Mãn kia lãng vãng trong khu vực này, nay lại đến việc người trong thôn bị hạ cổ. Cô Mừng nghiêm giọng hỏi: Vậy rồi thầy định tính như thế nào đây? Ngày mai đó, cô hãy nói cho thằng bé biết về cổ trùng, nhất là thứ cổ trùng nhân mạng đó, để xem coi nó quyết định như thế nào. Lúc đó chúng ta mới tính tiếp. Thầy Lãnh ưu tư đáp lời. Hai người còn lại không nói thêm gì, chỉ gật đầu chào rồi lui về phía gian nhà bên trong. Vận Thái Dương hăm hở ngồi lên từ phía đằng đông, chiếu ánh sáng đầu tiên của ngày mới lên những mái nhà tranh, nhà ngói trong thôn cổ lâu ảm đạm. Một tiếng chim lợn vang lên en ét

Không khí của cuộc nói chuyện diễn ra hết sức tự nhiên, cứ như hai người đương nói về một thứ gì đó bình thường, chứ không phải là thứ cổ trùng đoạt mạng kia. Vũ có ý thăm dò, cậu cố giữ cho giọng nói của mình thật tự nhiên. Con nghe cha nuôi của con nói á, là cha có nuôi cổ trùng. Cha con cũng từng nhắc đến cái thứ cổ trùng nhân mạng. Tại sao người ta lại sợ cổ trùng tới như vậy cô? Con nghe mà không hiểu gì hết. Cô Mừng ngần ngừ một lúc rồi ngó ra ngoài cửa, như muốn xem coi có ai nghe lén hay không. Đoạn nhỏ giọng nói: Thầy Lãnh nói với cô á, sớm muộn gì cũng phải cho con biết về thứ cổ trùng này. Nếu mà con đã muốn biết tới như vậy thì ta không giấu nữa. Đúng rồi, nhà này nuôi cổ trùng. Cha ta trước đây chính là quan ngự y trong triều đình ở kinh đô Phú Xuân, cũng chính là sư phụ của cha nuôi con. Khi thầy Lãnh về cổ lâu sinh sống thì ta mới được sinh ra đời. Lúc đó cha ta bệnh nặng, chỉ đành gửi gắm ta cho đệ tử của mình mà thôi. Thấy Vũ im lặng, cô Mừng nói tiếp: Người xưa có câu là nuôi trùng, dưỡng ngao, luyện ngải. Trong ba cái thứ đó, nuôi trùng là khó khăn nhất và cũng là độc ác nhất. Còn luyện ngải thì vốn dĩ đã quá quen thuộc với dân Việt của ta rồi. Những người nuôi cổ trùng thường tập trung ở vùng núi phía nam của nước Trung Hoa đó, hoặc là ở mạn tây bắc của thành Thăng Long. Người ta nuôi cổ trùng, nuôi ngải để dùng vào nhiều mục đích. Chỉ có kẻ nào tán tận lương tâm á, mới dùng nó để đi hại người mà thôi. Nhiều người trước đây vẫn thường quen gọi cổ trùng là kim tầm. Một khi đã nuôi chúng rồi thì tuyệt đối không thể quay đầu được nữa. Chúng còn kinh khủng hơn cả ngải đó. Vũ châu mày suy nghĩ: Vậy thì làm sao để nuôi cổ trùng hả cô? Nồi trụ ngô sùng sục sôi trên bếp. Cô Mừng thở dài một tiếng rồi đáp lời: Muốn nuôi trùng chỉ có duy nhất một dịp trong năm, đó là vào ngày mồng 5 tháng 5 nhằm tiết Đoan Ngọ. Khi đó là mùa hạ, tiết khí nó nóng ẩm, là thời điểm vật có độc sinh trưởng rất là nhiều. Giữa lúc khí độc đương thịnh đó, người nuôi sẽ tìm khoảng 100 con trắng hoặc là trết bỏ vào trong một cái chum vải. Sau đó người nuôi sẽ tắm rửa trai giới, quét dọn nhà cửa thật sạch sẽ để mà thắp nhang cấn bái quỷ thần. Cuối cùng người ta sẽ bịt kín miệng lu, đem giấu chiếc chum vải ở nơi tối tăm ẩm thấp, hoặc tốt nhất là chôn kín chiếc chum, mặc kệ cái loài trắng trết ở trong đó, để cho nó ăn thịt lẫn nhau. Vũ nghiêng đầu thắc mắc: Như vậy là có được cổ trùng hay sao? Không, sao có thể dễ dàng như vậy được. Trong suốt những cái ngày tháng đó, người nuôi cổ phải đêm đêm khấn vái, đọc chú trước khi ngủ, không được phép bỏ ngày nào hết. Nếu như để cho người nuôi cổ khác trình được hoặc là học thuộc được bài chú đó, người ấy sẽ dùng cái chú đó để mà thu cổ trùng về rồi hại chết người chủ cũ. Vũ à, con vẫn thường nghe nói á, là thai nhi trong bụng mẹ phải đủ 9 tháng 10 ngày mới ra đời, phải không? Thì cổ trùng cũng như vậy thôi, nhưng mà chỉ cần 100 ngày là đã luyện thành rồi. Con vật cuối cùng còn sống sót trong cái chiếc chum vải cũ đó chính là gọi là cổ mẫu. Khi đã luyện thành nó thì sẽ thay đổi cả hình dạng cũng như màu sắc luôn. Phú lặng người đi. Cô Mừng kẻ dùng vạt áo giao lĩnh thấm mồ hôi cho cậu, cho mỉm cười hiền lành. Có lần chính mắt ta nhìn thấy có người nuôi cổ trùng, khi bắt trắng trết bò cạp vào trong chum thì chúng đều có màu rất là bắt mắt. Con thì màu xanh lục, con thì màu trắng đen, lại có con trắng màu trắng muốt rất là đẹp nữa. Ấy vậy mà khi trải qua 100 ngày rồi, cổ mẫu cuối cùng cũng được luyện thành, đó chính là con trắng trắng. Con có đoán được lúc này con trắng trắng nó như thế nào hay không? Lần này thì Vũ cảm thấy bị cuốn hút thật sự. Cậu dè dặt đáp: Nó đổi sang màu đen hay sao? Cô Mừng lắc đầu. Không, con trắng trắng muốt đó nó phình to ra, hệt như một con trăng vậy. Trên người của nó loang lổ những cái vết xanh xanh đỏ đỏ, lại còn có cả những cái nốt tròn màu đen. Ta đoán là những cái vết tròn loang lổ đó chính là độc từ những con vật khác mà nó đã ăn. Gương mặt Vũ nhợt nhạt đi vài phần. Cô Mừng nhanh tay lọc những hạt ngô vàng trộm bỏ sang một bên. Vừa làm cô vừa tiếp tục. Nói ra thì cũng thật là kỳ công. Cổ trùng cũng có rất nhiều loại. Nếu mà làm từ sâu độc thì khi thoát kén ra, toàn thân phủ một lớp màu vàng óng ánh hoặc là trắng muốt, gọi là cổ tầm. Nếu như mà cổ mẫu làm từ rắn chết thì sẽ được gọi là xà cổ. Còn người nào chọn ếch hay tằng lằn thì khi luyện xong sẽ có hình dạng như kỳ lân, gọi là kỳ lân cổ. Thấp nhất trong cổ trùng là sắc cổ. Những cái loại này sinh ra từ dòi, trùng hoặc là cháy rận đó con. Vũ bất ngờ xen ngang. Ủa, cháy rận cũng có thể luyện thành cổ trùng hay sao? Ừ, đương nhiên rồi. Phàm những loại vật nào có độc thì cũng đều biến thành cổ trùng được. Chỉ là độc sẽ không nhiều như là trắn trết hay bọ cạp mà thôi. Cung phi trong hoàng tộc á, còn có kẻ dùng cổ trùng từ mấy con cháy để mà hại người. Kẻ nào bị hạ cổ thì đầu tóc lúc nào cũng ngứa ngáy hôi thối không ngừng. Ngày đêm cứ gãi mãi cho tới khi tóc rụng hết đi. Mười đầu ngón tay thì toàn máu, cho tới chết mới thôi đó. Ờ, vậy là cô Lành đích thực là bị hạ cổ. Lúc này cô Mừng bất chợt nghiêm mặt, cô thì thào. Đúng vậy. Thứ mà cô ta trúng phải là kim tầm. Người trúng phải cổ này toàn thân đau đớn dữ dội. Từ trong nội tạng xuất hiện ra những con dâu tầm, rồi nó ăn thủng lục phủ ngũ tạng. Khi mà lỗ tai và lỗ mũi có những con tầm nhộng bò ra thì cũng là lúc chết đi đó. Một cơn gió lạnh thổi ùa vào căn bếp nhỏ, khiến cho toàn thân của Vũ trùng mình lên. Cậu lẩm bẩm với chính mình. Không biết cô Lành đã gây ra cái nghiệp gì mà lại có kẻ nhẫn tâm hại cô ấy như vậy chứ. Nói chưa dứt lời, Vũ đã chau mày thắc mắc. Ủa, nhưng mà nếu cô đã biết rõ như vậy, tại sao lại không thể cứu cô Lành? Con nghe thầy Lãnh nói cô rất giỏi mà. Cô Mừng buồn bã trả lời. Ta từ nhỏ đã nuôi cổ rồi. Trước là để phòng thân, sau là để dùng cổ để cứu người. Cổ trùng hay bùa ngải giống như đứa trẻ nhỏ vậy thôi. Nếu mà chúng ở với người tốt á thì không có sao. Chuỗi mà nằm trong tay kẻ xấu thì vạn nhất đều trở thành thứ giết người đoạt mạng. Người nuôi cổ như ta dù cao tay đến đâu cũng không thể cứu được người bị hạ cổ được. Chỉ có duy nhất một người có thể cứu được chính là cái kẻ hại người đó. Con nghĩ mà coi, một khi kẻ nào đó đã quyết tâm hạ cổ rồi thì liệu hắn có muốn gỡ cổ độc ra cho người ta hay không? Đến lúc này Vũ cũng đã hiểu ra được 7-8 phần. Thế nhưng còn một việc nữa trong lòng cậu vẫn không sao cắt nghĩa được. Chờ cho cô Mừng vớt bổng rượu xong, Vũ ngập ngừng. À, cha nuôi con có nói á, còn một thứ nữa gọi là cổ trùng nhân mạng. Không biết cô có biết thứ đó không? Cô Mừng vừa nghe thấy vậy liền đánh rơi cái gáo dừa, tạo nên một tràng âm thanh dài lợp cộp. Cô hít một hơi thật sâu để cho qua cơn thảng thốt, rồi gật đầu. Đúng rồi, thứ cổ trùng nhân mạng đó là thứ độc địa nhất mà giới nuôi cổ có thể nghĩ ra. Để làm được điều này á thì cần phải có máu thịt tươi của con người. Vũ im lặng không đáp. Cô Mừng vẫn vừa làm vừa ôn tồn giảng dạy, giọng điệu hệt như kể chuyện tầm phào vậy thôi. Cổ trùng nhân mạng có cách làm chẳng khác cổ trùng thông thường là bao. Chỉ có điều thay vì dùng rắn chết bò cạp thì người ta dùng cả con người. Ủa, vậy là hàng đêm mỗi khi niệm chú, người nuôi cổ phải rưới máu của chính mình bỏ vào hay sao?

nhưng Vũ vẫn tự thấy làm lạ. Chính tay cậu đã cắt đầu dạ xoa phu nhân. Đáng lẽ ra mụ đàn bà độc ác đó phải bám theo cậu mới phải, chứ không phải là những vong hồn ở chốn cũ. Vừa cắt tay lên trán vừa thở dài, Vũ ngủ quên lúc nào không hay biết. Thời gian trôi nhanh như gió thoảng bên hiên. Cứ khi cây hoa đào cổ thụ trước nhà của cha con thầy Lãnh nở hoa thì cũng là lúc mùa xuân đến. Tết vừa xong, ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã đến tiết Kinh Trọc, rồi tiết Thanh Minh, Cốc Vũ, Tiểu Mãn, rồi Mang Chủng. Qua đến tiết Lập Thu, Sử Thủ là đến Bạch Lộ. Quay đi quay lại thì là tiết Đại Hàng. Rồi cũng lại ngoảnh đi ngoảnh lại, cậu bé Vũ năm nào trở thành một chàng thanh niên khôi ngô đỉnh đạt. Thầy Lãnh trước đó đã từng mong muốn Vũ có thể theo cái nghiệp đèn sách như con trai ruột của mình lúc trước, nhưng Vũ chối từ. Cậu vẫn nặng lòng muốn điều tra chân tướng về cái chết của cha mẹ mình. Thầy Lãnh hiểu lòng con trai cho nên cũng không làm khó thêm nữa. Thầy chỉ hết lòng chỉ dạy cho Vũ cách xem bói, xem quẻ, xem thiên tượng, là dạy cho cậu cách giải mộng và vài món bùa phép để phòng thân. Vũ sẵn tố chất thông minh, lại có con mắt âm dương, cho nên lĩnh hội nhanh hơn hẳn người bình thường. Thầy Lãnh lấy làm hài lòng lắm. Kể ra cũng thật kỳ lạ, người xưa vẫn cho rằng trẻ con thì mắt sáng hơn bình thường, chúng có thể thấy tà ma ngạ quỷ. Phần lớn lũ trẻ con khi lớn thì khả năng nhìn thấy vong hồn cũng biến mất theo. Ấy thế mà Vũ thì lại không. Cậu chẳng những không bị mất đi tuệ nhãn các người, mà ngược lại càng lúc cậu càng cảm nhận oan hồn một cách rõ ràng hơn. Nhiều khi chỉ cần đi ngang qua một ngôi nhà nào đó, Vũ đã có thể biết được nhà đó đất dữ hay lạnh. Thậm chí dân trong phủ Long Hưng vẫn thường đồn đại rằng Vũ có thể biết được người nào sắp về chầu trời rồi, mà nói trúng phốc. Người ta kể rằng có lần ở trong thôn có đôi vợ chồng phú ông rất giàu có. Cả hai lấy nhau mấy năm trời mà người vợ mãi mới có thai. Phú ông mừng lắm, bèn đến tận nhà mời thầy Lãnh đi thăm khám cho vợ mình rồi bốc thuốc an thai. Phú tò mò cho nên bèn đi theo. Nào ngờ vừa vào đến nơi, chưa kịp bước chân vào nhà thì Vũ đã nói luôn: nhà ông sao lại có con mèo lớn đầy máu trên mái nhà vậy? Nó cứ cào cái móng sột soạt vào vách cửa cổ, vậy thì ai mà ngủ được đây? Nhà phú ông nghe vậy thì kinh hồn bạc vía. Hỏi sao mới biết, dạo gần đây phú bà liên tục không ngủ được, nửa đêm nửa hôm đều nghe thấy tiếng móng vuốt sắc lẻm cào vào cửa gỗ. Mỗi lần như vậy, phú bà đều hét lên thất thanh rồi run cầm cập vì sợ hãi. Một đứa hầu trong nhà vội vàng thưa rằng trước đây trong nhà có con mèo đen rất hay bắt chuột. Khi biết phú bà có thai, phú ông sợ lông mèo ảnh hưởng đến vợ con, cho nên đã vội vàng sai người nhẫn tâm giết chết con mèo đó. Nào ngờ từ hôm ấy trong nhà xảy ra quỷ sự. Riêng phú ông thì thường xuyên mơ thấy con mèo ngày trước về ngồi ở trên ngực của mình, rồi bất thình lình nó cào ông tóe máu ra. Thầy Lãnh nghe xong lắc đầu buồn bã: Mèo là loài vật có linh tính, hơn nữa lông mèo cũng chẳng có hại cho thai phụ như người ta đồn đại đâu. Nhà ông đây lại hồ đồ giết hại con vật đáng thương vô tội. Nếu không tạ lỗi với nó thì e rằng chuyện chẳng lành sẽ ập tới đó. Phú ông nghe lời, vội vàng mời pháp sư ở huyện bên về để cầu siêu cho con mèo nhỏ. Thế nhưng sự việc chẳng có tiến triển gì tích cực. Phú ông lại đến cầu xin cha con của thầy Lãnh. Lúc bấy giờ Vũ mới ra mặt. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm ba nén nhang rồi ngước mặt lên mái nhà lầm trầm khấn vái. Người ta thấy có một cơn gió thoảng tới, Vũ khẽ co người rồi quay ra nhìn phú ông mỉm cười gật đầu. Gia đình phú ông chẳng hiểu gì, nhưng quả thực từ ngày Vũ ra tay thì trong nhà không còn vang lên tiếng cạo móng nữa. Dân trong thôn bảo rằng cậu Vũ nhà thầy Lãnh đã thu phục oán linh của con mèo mất rồi. Từ đó mà Vũ càng thêm nức tiếng. Thế nhưng cậu chẳng bao giờ xem bói cho ai, cũng chẳng để ý đến bất kỳ cô gái nào cả. Trong lòng của Vũ, ý nghĩ trả thù rửa hận cho cha mẹ ruột chưa bao giờ nguôi ngoai. Sầm trung thu năm ấy, trong thôn cổ lâu có lễ hội đèn lồng. Người ta làm những chiếc đèn đủ màu sắc để treo trước cửa nhà. Dọc hai bên đường thôn là những ngôi nhà san sát. Thành thử khi treo đèn lồng nhìn từ xa, khung cảnh cũng lung linh hơn gấp bội. Cụ đồ trưởng thôn vốn ưa văn thơ, liền tỉ mỉ chép thơ lên những chiếc đèn đầy màu sắc. Người nào người nấy cũng tấm tắc ngợi khen. Ai cũng muốn có đèn lồng thơ phú để cầu cho con cái của mình học hành đỗ đạt, nở mày nở mặt với đời. Thành thử cứ đến tiết lập thu là dân trong thôn lại tất bật chuẩn bị lồng đèn. Lâu dần cái tục đó cũng thành lệ. Gia họa ở thôn cổ lâu, hay nói đúng hơn là họa từ nhà của thầy Lãnh, cũng bắt nguồn vào đêm hội đèn lồng năm đó. Như đã thành một cái lệ, cứ đến đầu tháng âm lịch là người dân trong thôn cổ lâu lại bận rộn hơn bao giờ hết. Người ta đã chẻ tre để làm khung cho lồng đèn, sau đó mới đắp giấy màu lên trên. Dưới bàn tay tài hoa của những người thợ thủ công, từng chiếc đèn hình cá chép, hình tròn, hình vuông trở nên thật rực rỡ. Nhà thầy Lãnh không làm đèn, bởi lẽ cứ gần đến ngày trầm thì bà con trong thôn sớm sẽ mang lồng đèn đến để miếu thầy. Năm nào cũng như vậy. Sau đám tang của cô Lạnh không bao lâu thì cũng là lúc người dân trong thôn treo đèn lồng trước cửa. Đám trai tráng trong làng dùng những thanh tre thật lớn tráp vào với nhau để tạo thành khung treo đèn từ đầu thôn cho tới cuối thôn. Việc này tốn tới mấy ngày. Đêm hôm ấy, người ta cắt cử hai người thanh niên ở lại trông coi đống đèn lồng. Một người tên là Bột, người còn lại tên là Sông. Mới chạng vạng tối, nhưng tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Bột và Sâm đương co ro nằm trên chiếc chõng tre thì nghe thấy vài tiếng kêu chinh chít. Sâm đương rít tuốt lạo, nghe thấy tiếng động lạ thì vội dừng lại nghe ngóng. Cá nhận thấy có một con chuột to sụ lẫn nhanh vào trong đống đèn lồng xếp ở dưới đất. Sâm bực mình bèn cầm chiếc gậy tre đi đến gần xua con chuột. Nào ngờ con chuột không những không chạy đi mà còn nhìn Sâm với ánh mắt đỏ lộm. Bắt gặp đôi mắt hung hãn của nó, Sâm chợt lạnh cả gáy, làm rơi cây gậy trên tay. Bột nhìn thấy bèn hất hàm hỏi: "Ê, làm sao đó Sâm?" Sâm nuốt nước bọt đáp: "Mẹ kiếp, cái con chuột này á, mắt cứ đỏ lộm sáng rực như cái đèn lồng vậy. Mày ra đây coi nè." Bột chốc nữa bầu rượu lên tu ừng ực, gá quẹt miệng cười nhạt: "Nhớ giận, chuột là chuột, làm gì có con nào mắt đỏ như đèn lồng. Bữa nay mày bị say thuốc lậu hả?" Thấy bạn trêu chọc, Sâm giận lắm nhưng chẳng nói gì. Cá lạo bầu vài câu rồi nằm trên chõng tre nhìn ra đống đèn lồng đủ màu sắc. Cái ánh mắt của con chuột làm cho gã cảm thấy rợn rợn thật sự. Chính bản thân của gã đã từng đi đào cá trê ở mộ người chết hàng trăm lần rồi, nhưng mà chưa có lần nào trong lòng gã lại cảm thấy bất an tới như vậy. Có khi nào... Nằm nghỉ vẩn vơ một lát, Sâm ngủ quên lúc nào không hay. Nửa đêm hôm ấy, gã bị đánh thức bởi một tiếng gào thất thanh ở ngay bên tai của mình. Theo phản xạ, gã giật mình bật dậy, nhìn sang cái chõng kề bên. Thì ôi thôi, cả một đàn chuột đương tấn công thằng Bột. Con nào con nấy to như một con mèo con, mắt đỏ khé, sáng trực trong đêm tối. Hai con bu cắn vào hốc mắt, mấy con còn lại thì gặm nhấm ngón chân. Đáng sợ nhất là một con cắn vào hạ bộ, khiến cho thằng Bột gào rú ầm ĩ. Một tay thọc vào quần, tay còn lại luống cuồng cào vào mặt để lôi hai con chuột trên ra. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, Sâm hét lên một tiếng rồi nhào tới cứu bạn. Gã lấy cành cây đẩy được đống chuột ở dưới chân Bột, cho bặm môi giật thật mạnh hai cái đuôi chuột đang thòng xuống gương mặt vương đầy máu của Bột. Được sự giúp đỡ, Bột dùng hai tay thọc hẳn vào trong quần, lôi ra được một con chuột to bằng cổ tay rồi ném nó đi. gương mặt của hắn đầm đìa máu, một bên mắt trái bị gặm cho nham nhở. Lũ chuột vừa bỏ chạy vừa kêu lên chinh chít. Xong vội vã lấy cái mền cho bột cầm máu. Lúc này hắn mới kêu lên ầm ĩ cho bà con tới cứu giúp. Chừng nửa tuần hương sau, cả Xăm và Bột đang ngồi yên dị trên chiếc chõng nhỏ dành cho bệnh nhân ở nhà thầy Lãnh. Cô Mừng còn chưa kịp phấn tóc chứ vội vàng cầm miếng khăn trắng để băng bó cho gã thanh niên ngồi trước mặt. Xăm không bị thương nhưng toàn thân của gã trung lên bần bật, miệng liên tục nói: Chuột có mắt màu đỏ, nó sáng rực lên. Thầy Lãnh lấy làm lạ, bèn hỏi Bột. Nhưng lúc này gã thanh niên dường như á khẩu đi, chẳng thể nói thêm được điều gì. Thầy Lãnh thở dài, đứng trước hiên nhà lẩm bẩm: Lạ lùng thật, sao lại xuất hiện chuột mắt đỏ rực ở đây chứ? Từ sau vụ chuột tấn công thằng Bột trong lúc ngủ, dân làng trong thôn không dám ngủ lại trong cái đống đèn lồng nữa. Nhiều thầy bà xem bói trong huyện đều bảo thôn cổ lâu đắc tội với quỷ ma, cho nên cái chốn ấy bây giờ không được yên. Ban đầu nhiều người cho rằng những bà thầy bói toán chỉ dựng chuyện hòng kiếm lợi thôi. Thế nhưng sau đó, trong thôn ngày càng nhiều có người nhìn thấy được chuột. Nhiều người kể rằng lũ chuột ấy to bằng cái cổ chân người lớn, ban ngày không thấy xuất hiện, nhưng khi đêm xuống thì chúng chạy lùng sục khắp nơi ở trong thôn, mắt đỏ trực như ánh đèn sáng lên trong đêm, hệt như loại mắt quỷ. Bầy chuột phá phách cắn sạch hết rau củ treo trước nhà của bà con, ngay cả ớt khô cây xé lưỡi chúng cũng không tha. Câu chuyện càng trở nên trùng trợn hơn nữa, đó là khi trắng cũng bị chúng bao lại mà sơi tái. Người ta kể rằng sau nhà của cụ Đồ trưởng thôn là một cây nhãn già, trên đó có một con rắn cạp nông rất to. Không ai biết con rắn có từ bao giờ, chỉ biết rằng cụ Đồ vẫn hay kể lại từ lúc bé cụ đã nhìn thấy nó rồi. Nó rất tinh khôn, cứ hễ đến tiết kinh trập, tức là tháng 3 hàng năm, khi ấy rắn rết bò ra khỏi hang thì cụ lại chuẩn bị sửa soạn một cái mâm lễ nho nhỏ, xin rắn đừng bò vào nhà cụ. Chẳng biết rắn có nghe được lời khấn vái của cụ Đồ trưởng thôn hay không, nhưng lần nào cái mâm lễ cũng hết veo, và nhà cụ Đồ thì chẳng khi nào có rắn chết cả. Ấy vậy mà sáng sớm hôm đó, cụ Đồ vừa tỉnh dậy định ra ngoài bờ giếng sau nhà để rửa mặt thì chợt thấy xác con rắn vắt ngang trên cạnh cây nhãn. Cụ Đồ hoảng quá vì trước giờ chưa bao giờ thấy rắn vào lúc mưa gió rét mướt như thế này. Cụ bèn lập cập chống gậy lại xem. Nào ngờ vừa tới gần thì cụ gần như phát quản khi nhìn thấy hai con mắt của con rắn bây giờ trỏng toách, toàn thân tơi tả nát bươm thủng lỗ chỗ. Mùi máu, mùi mỡ trắng tanh nồng hòa cùng với mùi hoa lá trong sương sớm tạo thành một cổ mùi vị vừa tanh vừa ngọt, khiến cho cụ Đồ không kìm được mà nung thốc nung tháo ra. Cụ Đồ hoảng quá vội vàng ra trước cửa nhà để tri hô người tới. Phải đến khi đám thanh niên trai tráng trong thôn tới hạ con rắn xuống thì người ta mới bàng hoàng phát hiện ra trên thân con rắn toàn là những dấu gặm nhấm chi chít, hệt như bị chuột ăn thịt. Rất nhiều người đổ xô đến để xem cái xác chết thảm thương của con cạp nông. Nhiều người còn tặc lưỡi mà nói với nhau: Từ trước tới giờ là rắn ăn thịt chuột, có bao giờ chuột ăn thịt rắn như vậy đâu, không khéo thôn này gặp quả mất thôi. Vũ cũng đứng lẫn trong dòng người đi xem xét cái xác chết con rắn vào sáng hôm đó. Những lời xì xào bàn tán của dân trong thôn lọt đến tai cậu, khiến cho cậu không khỏi bất an. Cảm giác này hệt như lúc Vũ Quốc Oai gặp họa năm nào. Đêm hôm ấy Vũ không ngủ được, nằm trên chiếc giường trông ra ngoài cửa sổ. Cậu bỗng dưng cảm thấy mình hệt như ngày còn bé. Ngày ấy cậu thường hay mơ thấy bóng đè, lúc thì anh Giảng, có lúc lại là cậu quý tử con quan tri phủ đại nhân ngồi trên bụng nhìn cậu mà cười khành khạch. Thế nhưng điều khiến cho cậu băn khoăn lo lắng nhất chính là cả đàn ông người Mãn Châu kia. Tại sao gã cứ bám riết lấy cậu như vậy? Liệu có cái gì khuất tất ở bên trong mà cậu nhất thời chưa lý giải được? Gần đến rằm tháng 8, mặt trăng chưa tròn hẳn nhưng cũng đã tỏa ánh sáng vàng bạc xuyên qua cửa sổ. Lúc này khoảng gần giờ tí, tiếng kêu len keng của anh Tư Mỏ trong làng văng vẳng đâu đây. Trời khuya đêm tối, đề phòng trộm đạo. Cứ mỗi một tiếng trao, anh lại gõ nhẹ cái mỏ một tiếng. Phúc nhìn đăm đăm vào tán lá cây thọ vào khe cửa, lòng miên man suy nghĩ. Đúng lúc đó vang lên một tiếng soạt soạt khe khẽ. Ngỡ là có trộm, Phú nhổm dậy để xem cho kỹ. Dưới ánh trăng mờ ảo, một con chuột từ đâu bò lên trên bệ cửa sổ. Phú thở phào, thì ra chỉ là một con chuột thôi. Chưa kịp nghĩ xong, cậu giật thót mình khi thấy đôi mắt của nó đỏ khé, sáng trực lên trong đêm tối. Nó nhìn cậu rồi chồm tới đầy hung tợn. Phú chưa kịp kêu lên một tiếng thì một cái bóng mèo đen ngòm nhào lại. Con chuột như cảm nhận thấy có thiên địch, nó luống cuống dội tìm chỗ trốn. Thế nhưng cái bóng mèo đen không ngần ngừ dù chỉ trong một tích tắc. Phú chỉ kịp nghe thấy con chuột mắt đỏ kêu tré lên một tiếng rồi tắt liệm đi. Lúc này Phú vùng dậy để tìm thì thấy con chuột đã chết từ lúc nào. Trên thân của nó còn có rõ ba vết cạo sắc lẹm, máu bắn tóe lên một góc tường. Cầm xác chết con chuột trên tay, toàn thân Vũ Trung Linh cầm cập. Một hồi sau, cậu mới khẽ nói, đa tạ ngươi nha, Hát Miêu. Từ cuộc gặp gỡ chớp nhoáng ở nhà Phú Ông, bắn vong của con mèo đen đã đi theo Vũ. Nó biết Vũ nhìn thấy được nó, nghe được tiếng kêu ai oán của nó trước đây. Thành ra trong lòng con vật nhỏ cũng nảy sinh thiện ý dài phận. Vũ cũng không xua đuổi nó làm chi, lại gọi nó là Hát Miêu, coi như có người bầu bạn. Giống dĩ ban đầu Vũ cũng chỉ định giữ nó bên cạnh cho đỡ cô quạnh. Không ngờ chính lòng trắc ẩn hôm nay đã cứu mạng mình. Vừa hay lúc đó, từ đâu vang lên một tiếng hét rồi tắt liệm đi. Vũ dừng lại lắng nghe, không để ý thấy bóng của con Hát Miêu ngồi thu lu bên cạnh mình. Chừng một lúc thì không gian xung quanh lại tĩnh mịch trở lại. Vũ nhún vai cho rằng mình nghe nhầm, bèn đi ngủ. Thế nhưng ngay cả bản thân của cậu cũng không ngờ được, đêm trăng sáng hôm ấy, trong thôn cổ lâu lại có nhiều người chết tới như vậy. Gà chưa kịp gáy sáng thì cô Mận đã trở dậy. Trầm trung thu năm nay trong thôn xảy ra quá nhiều chuyện. Thầy Lãnh tỏ ý muốn cúng bái long trọng hơn bình thường để an ủi những vong hồn chết thảm. Người nuôi cổ trùng lâu năm hẳn sẽ có linh tính nhanh nhạy hơn hẳn người bình thường. Cô Mận vừa đẩy cửa bước ra ngoài, hơi gió lạnh của sáng mùa thu ùa vào mang theo cái mùi tử khí. Cô khịt mũi vài cái rồi cau mày ngẫm nghĩ. Có mùi xác chết, lại có cả mùi động vật nữa, có chuyện gì vậy ta? Cái mùi càng lúc càng trở nên nồng nặc. Cô mon men đi ra đằng trước để nghe ngóng thì chẳng thấy gì. Đúng lúc cô định quay lưng đi thì nghe thấy tiếng trẻ con hét thất thanh từ đằng xa. Cô dơi, mẹ ơi, có người chết, có người chết. Cô Mừng không kịp suy nghĩ lấy nửa giây, vội vàng chạy tới. Trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Xác người chết la liệt khắp nơi trên con đường mòn chạy dọc thôn. Nghe tiếng hét, nhiều người vội vàng bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều lặng thinh. Hỏi ra mới biết, mấy đứa trẻ con dắt trâu ra đồng từ tờ mờ sáng. Khi đi ngang lối này, chúng thấy có thứ gì đó trước mặt, hệt như có người đương nằm ngủ. Đoán chừng mấy người đàn ông say rượu rồi nằm ngủ quên, chúng mới mòn men đi tới thì chợt phát hiện những người ấy đều đã chết hết cả, có lẽ chết từ đêm qua. Cơn mưa đêm dội dã làm cho nước đọng thành vũng trên mấy cái xác, hòa chung với máu loang ra mặt đất. Mấy khóm hoa xoan rơi lạ tả, nổi bật trên lớp máu khô bắt đầu tím thâm lại. Một người đàn ông bạo can lại gần, lật một cái xác lên, và đám người quảng hồn giật mình lùi ngay lại mấy bước. Ổ bụng của những người này bị vô số những vết cắn chi chít như răng chuột quét thành một hố sâu hấm. Cô Mận nghe rõ mồm một, một ai đó lắp ba lắp bắp nói không thành lời. Trời ơi, chuột ăn thịt người. Cả thôn được một phen nhốn nháo, lũ trẻ con đứa nào đứa nấy chứng kiến cảnh này thì đều khóc tré lên sợ hãi. Cô Mận tất tả chạy về báo tin cho thầy Lãnh. Vừa hay tin, Vũ đã run run nói. Đêm qua cũng có một con chuột mắt đỏ khé nhảy lên bệ cửa sổ phòng con. Con chưa kịp định thần á, thì con chuột đã bị vong con hắc miêu cào chết rồi. Bác Hợp nghe thấy vậy thì giật mình vội hỏi ngay. Vong hắc miêu đi theo cháu sao? Mà từ từ đã, chuột làm sao mà lại vào được nhà này? Nhà này hơn 20 năm nay á, chưa hề có chuột bỏ dám lai vãng. Có khi nào cháu nhìn nhầm hay không? Không, rõ ràng là con không hề nhìn nhầm. Xác chết của con chuột con còn dứt ra đằng sau vườn đó. Khéo có khi bây giờ vẫn chưa biến mất đâu. Rõ ràng mắt của con chuột ấy đỏ trực lên như cái đèn lồng phát sáng trong đêm vậy. Ngừng một lúc rồi như nhớ ra điều gì, Vũ vội vàng nói tiếp. Thôi đúng rồi, lúc con chuột chết con có nghe thấy tiếng hét từ cuối thôn vọng lại, sau đó thì không thấy gì nữa. Có ngờ đâu. Cô Mừng và Bác Hợp nhìn nhau lo lắng. Lúc ấy thầy Lãnh mới nghiêm nghị nói. Chuyện này không thể vội vàng kết luận được, phải nhìn tận mắt xác chết của con chuột kỳ lạ đó thì mới biết được. Mấy người xúm xích quanh cái xác con chuột. Trận mưa lớn đêm qua đã làm cho lá cây trong vườn trụng đầy. Bác Hợp nín thở dùng chiếc kệ tre để tìm kiếm. Dưới lớp lá ướt sũng, xác con chuột trương lên, dòi bò phủ trắng toàn thân nó. Một nửa thân của nó chỉ còn lại bộ xương chưa tróc thịt. Phú quán hồn giật nảy mình. Thầy Lãnh cúi xuống nheo mắt nhìn đầy nghi hoặc. Quái lạ, mới chết ngày hôm qua thì làm sao dòi bò có thể ăn tới tận xương con chuột được chứ? Chẳng lẽ... Cô Mừng lắc đầu nói thẳng. Con hiểu thầy đưa nghĩ cái gì. Con chuột này đích thực đã bị bỏ cổ trùng rồi. Bác Hợp vừa nghe thấy vậy, mặt đã tái nhợt. Bác nhìn thầy Lãnh rồi lại nhìn cô Mừng, gương mặt tỏ vẻ sự sợ hãi. Vũ vội chen ngang. Sao lại hạ cổ trùng con chuột chứ? Chẳng phải bất cứ loài nào cứ hãy ăn phải cổ trùng cũng sẽ bị vong mạng hay sao? Đôi mắt cô Mừng sáng trực lên, giọng nói chắc nịch. Cổ trùng có thể hại người bằng nhiều cách. Rất có khả năng đóng chuột cắn người trong làng á, không phải là vật chủ trực tiếp, mà chỉ đơn giản là vật trung gian, gây ra nên cái chết rất nhanh cho người bị cắn mà thôi. Hơn nữa loài chuột lại là loài sinh đẻ liên tục, chúng sẽ mang theo cái cổ trùng đi gieo rắc khắp nơi. Nếu mà không nhanh chóng tìm ra tường tận nguồn gốc thì chỉ e ha. Một điều quan trọng nữa là kẻ nào đứng sau cái chuyện này, dù hắn có là ai thì khả năng luyện cổ trùng và bùa ngải của hắn cũng thuộc hàng cao thủ. Tuy rằng ta không ở thôn cổ lâu từ bé, nhưng cũng biết cái mảnh đất này âm khí quá nặng, bởi nơi đây vốn là một cái hố chôn tập thể. Thế nhưng mà nói gì thì nói, người cổ lâu cũng được xem là hiền lành lương thiện, làm sao có thể gây thù chuốc oán với kẻ nào đó đến nỗi rơi vào thảm cảnh như thế này chứ? Chẳng có ai lên tiếng đáp lại lời thầy Lãnh. Gió ùa vào khiến cho đám lá cây trong vườn xào xạc. Tiếng khóc lóc của những người dân trong thôn vọng lại, khiến cho đêm trầm trung thu năm ấy trở nên quạnh quẽ và tang tóc vô cùng. Đám thanh niên trai tráng buồn trầu gỡ những chiếc đèn lồng đủ màu sắc xuống, rồi treo thay thế vào đó là những chiếc cờ hiệu báo tang. Người dân khắp nơi được một phen kinh hoàng, Chỉ trong một đêm ngắn ngủi thôi mà cả thôn Cổ Lâu có tới 7 người bị chuột cắn chết, có cả đàn ông lẫn đàn bà. Tối đời vốn dĩ thật lạ, tiếng lành chẳng bao giờ đồn xa, nhưng những câu chuyện dị thường lại có sức sống mãnh liệt hơn hẳn. Chẳng mấy chốc mà cả phủ Long Hưng đều biết đến tai họa vào cái đêm nhằm trước ngày diễn ra hội đèn lồng. Những cái xác chết còn chưa kịp hạ táng thì bầy chuột mắt đỏ khé lần này lại tấn công tới mấy đứa trẻ nhỏ sơ sinh trong thôn. Có nhà vợ chồng kia sinh được hai đứa bé sinh đôi, vừa mới đầy tháng. Chẳng hiểu vì sao chuột lại vào tận giường của hai đứa, rồi cắn ngón chân út chảy máu ra. Cả hai đứa trẻ khóc tré lên thảm thiết, thì người trong nhà mới giật mình vội vã chạy vào trong. Người nhà kể lại rằng, lúc xua mấy con chuột đi khỏi, anh chồng có đánh chết được vài con, thì phát hiện ra sự lạ. Cây gậy gỗ vừa đập xuống thì toàn thân con chuột nát bét ra, máu bắn tứ tung. Có điều rất lạ là trong nội tạng của con chuột toàn những con dòi bò trắng tinh bò ra lổm ngổm. Một con quạ từ đâu ngửi thấy cái mùi tanh tanh, bèn xà xuống dùng cái mỏ mổ xuống con chuột một vài phát. Nào ngờ miếng ăn chưa trôi qua khỏi cổ họng thì con quạ đã loạn choạng ngã lăn ra chết đột ngột. Người chồng thấy lạ bèn hô hoán cho thôn dân đến xem. Có người tỏ ý mang đến quan huyện, nhưng kẻ khác lại cho rằng chuyện quỷ dị như thế này sợ rằng quan không tin. Hai vợ chồng nhà kia không dám chần chừ lâu, vội ẵm hai đứa nhỏ bị thương đến nhà của thầy lãnh, lại không quên gói cẩn thận cái xác chết của chuột và quả mang theo cùng. Rất đông người tới hóng chuyện. Vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ sắc mặt đương giận tím tái, thầy lãnh vội vàng sơ cứu cho chúng. Vết thương rất lạ lùng, nhanh chóng bưng mủ, khiến cho hai đứa nhỏ khóc lóc ầm ĩ. Cô Mừng ở bên cạnh lo lắng hỏi: Nếu cứ làm theo cách bình thường thì e là không có tác dụng. Việc này ta tất có định liệu. Nói rồi thầy đuổi hết đám người xúm đen xúm đỏ tại nhà. Bố mẹ của hai đứa nhỏ cũng không được phép nán lại xem. Trong căn phòng thoảng cái mùi gỗ hương, thầy lãnh nhìn hai đứa trẻ trung linh bần bật vì cơn đau. Thầy khẽ xoa đầu chúng, rồi lấy từ trong vạt áo ra một cái lọ thuốc nhỏ xíu, được bọc trong lớp vải hồng. Cô Mừng không nói gì, chỉ vội vàng kêu Vũ giữ chặt hai đứa trẻ. Thầy lãnh trung trung nhỏ một giọt nước sền sệt màu vàng đục vào chỗ bị chuột cắn. Tức thì vết thương bốc khói, lũ trẻ kêu ré lên. Ngay lập tức, anh chồng kia hùng hổ đẩy cửa xông vào. Thầy lạnh thở dài: Sự đã yên rồi đó. Nhà anh đem chúng về chăm sóc thật kỹ, không cho ăn các thứ đồ tanh, không được lơi là một phút nào. Nếu có gì phải báo ta ngay. Kể ra cũng lạ, từ lúc hai đứa trẻ được thầy lãnh nhỏ mấy cái giọt nước màu vàng đục kỳ quái kia, gương mặt tím tái đã có vài phần hồng hào. Vợ chồng nhà kia rối rít cảm ơn, vội vàng ẵm con dậy. Dân trong thôn đều khen thầy lãnh y thuật thật cao minh, không những có thể chữa cho kẻ điên hồi tỉnh mà còn có thể chữa cho trẻ nhỏ bị súc vật cắn suýt vong mạng. Nhưng thầy lãnh trong lòng thì không vui. Sau khi nói vài ba câu xã giao với bà con lối xóm, thầy mệt mỏi ra hiệu cho bác Hợp đóng cửa sớm. Đoạn nói nhỏ với Vũ: Giờ Sửu hôm nay con đến Phật đường đi, ta có chuyện muốn nói cho con hay. Thấy thế, trong lòng Vũ khấp khởi, cậu vâng lời ngay. Cả ngày hôm đó trong lòng cậu rất sốt ruột. Cậu không đoán được rằng thầy lãnh sẽ nói cái gì với mình, càng không biết được rằng câu chuyện ấy sẽ đưa bản thân cậu đi đến đâu. Thế nhưng cậu biết được rằng mấy năm nay thầy lãnh càng ngày càng sầu muộn. Bức thư ông Lan Bọc gửi cho thầy cậu đã đưa từ ngay lần đầu gặp mặt. Chỉ có điều chẳng thấy thầy nhắc gì đến con quái ở trong đó cả. Trực giác mách bảo cho Vũ biết rằng thầy lãnh biết nhiều hơn những gì mà cậu cần biết.